Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Yêu Quỷ Kinh, càng ngày càng thú vị, Yêu Quỷ Kinh thế nhưng có một tòa quỷ vương thần điện, Diều nhẹ nhàng nâng tủ thiêu hủy trước mắt. Mạng nhện, nơi này thập phần hoang vắng, đến thời điểm, chung quanh 100 mét nội một người đều không có, nhãi trong tay xuất hiện hai thanh đại đao, thân hình vừa động liền vọt vào hậu viện. Tiểu Minh nhún nhún vai theo đi lên, Diêu thuần thục ở trong đại điện tìm kiếm khởi các loại manh mối hoặc là vật phẩm đến. Thì ngu đầu tiên là ngẩng đầu kiểm tra rồi một lần phòng lương. Lại lợi dụng ác ma cảm xúc, hướng địa hạ kéo dài, hậu đường đệ thập bát khối dưới sàn có cái nhất chỉ khoan khe hở. Này quỷ vật hẳn là theo này vào, Diêu lập tức đi qua mở ra sàn. Nhất thời một cỗ di lưu tà khí toát ra đến, thật đúng là, nâng tay vén lên treo đầy cho bụi băng gạc. Trên tường bích họa loang lổ bóc ra, đại bộ phận đều nhận không rõ. Nơi này ít nhất hoang phế 20 năm, Diêu nhìn thoáng qua nói. Ta đã phong tốt lắm kia thông đạo, bất quá tin tưởng vào ác quỷ tuyệt đối không chỉ kia một cái. Yêu Quỷ Kinh là thật muốn đổ cực xui, Tiểu Minh trong lòng ôm một cái mê man đi qua tiểu hài tử. Đi theo nhã phía sau xuất ra, huy, đứa nhỏ là ngươi cứu, ngươi thế nào liền ném cho ta? Hắn bất mãn nói, thì ngu xem bích họa, này mặt trên họa là sát sinh chuyện xưa, nói xong nàng xoay người. Đi bên kia tiếp tục xem, nhã đứng ở nàng phía trước vị trí nhìn một lần, sát sinh đã chết. Thì ngu xem bên này họa, mặt trên ý tứ là sát sinh 20 mấy năm tiền đã bị giết, sát sinh từ phía trước. Nó uy hách không ai bì nổi, tàn bạo bất nhân, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, thậm chí nó trái với lục đạo chi đức, sai người vì nó tu kiến quỷ vương thần điện, ngày ngày cung phụng dâng hương, chung có một ngày, mọi người chịu không nổi áp bách, bắt đầu phấn khởi phản kháng. Người đã chết một đám lại một đám, tất cả đều điền sát sinh bụng, cuối cùng chư thiên oán hận, thần lôi giáng thế, đem sát sinh cấp triệt để chém giết, tranh này không phải năm đó họa, Diều nhíu mi. Hẳn là sát sinh đã chết sao? Có người lòng mang hận ý, cố ý ở trong này vẽ nó kết cục, lấy cung hậu nhân xem xét, bất quá không nghĩ tới. Sát sinh vừa chết, lại cũng không ai sẽ đến, nhưng là sát sinh nếu đã chết. Còn đã chết nhiều năm như vậy, chúng ta đây nhiệm vụ lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Minh hỏi, cho nên nói, sát sinh không chết thì ngu ở toàn bộ trong miếu cấp tốc dạo qua một vòng. Không có tìm được khác manh mối, tựa như các ngươi đoán, có lẽ sát sinh năm đó kỳ thật không chết, ngược lại cải danh đổi họ thành vô sửa. Có lẽ sát sinh thành một cái khác che giấu quỷ vương. Luôn luôn đều ở chậm đợi thời cơ, mà chúng ta cho tới bây giờ. Thậm chí đều không có giết chết một cái yêu quỷ, mấy người ra triều đình. Mấy người thứ hai chi nhánh nhiệm vụ biểu hiện bán hoàn thành. Nói cách khác, cái kia chân chính ác quỷ chạy, là cố ý, nhã thần sắc khó coi. Diêu cung Tiểu Minh cũng nghĩ tới điểm này. Như vậy rõ ràng, chính là cố ý dẫn bọn họ đến quỷ vương thần điện. Mấy người đồng thời nghĩ tới còn tại khách sạn Bạch Tiên Nhi. Thì ngu đem nàng lưu lại đương nhiên là vì sao có thể cùng quỷ vương tiếp xúc. Nếu xác định là sát sinh, kia sẽ không cần nhiều lời. Mặc dù không phải, kia cũng có một cái manh mối. Cùng tuần tra ngự yêu nhân nói phát hiện ác quỷ chuyện sao. Mấy người trở về đến khách sạn. Đẩy ra Bạch Tiên Nhi cửa phòng bước nhanh xâm nhập, Tiểu Ngư, Bạch Tiên Nhi kinh ngạc nhìn qua, các ngươi đột nhiên xông tới, có chuyện gì sao, Diều ba người đem ánh mắt nhất tề đầu hướng về phía Thi Ngu. Nàng mặt mang lo lắng, tiến lên tinh tế nhìn một lần Bạch Tiên Nhi, không có, chúng ta vừa trở về, ở các ngươi tiền thấy một tia tà khí, cho nên mới tình thế cấp bách ngươi không sao chứ. Hôm nay buổi sáng không ai tới quấy rầy ngươi đi. Bạch Tiên Nhi thần sắc hòa dịu, đi theo lại là cứng đờ. Nàng mặt hướng cái bàn, cúi đầu cấp mấy người đổ nước. Không có, ta hiện tại đều không ai nhận thức. Nơi nào sẽ có người quấy rầy? Thi Ngu dương mắt cùng khác ba người đối diện. Khẽ lắc đầu, không có việc gì là tốt rồi. Đại khái là chúng ta nhìn lầm rồi, đúng rồi. Đừng quăng nói ta, các ngươi đi Bạch Gia, có cái gì không phát hiện? Ngự yêu tộc cùng săn hồn nhân, tìm được quỷ vương sao? Bạch Tiên Nhi nói sang chuyện khác, đem chén trà đổ lên Thi Ngu trước mặt, khác ba người đều đi ra ngoài. Thi Ngu tự nhiên tiếp lời, còn không có, bọn họ hiện tại đều đang thương lượng như thế nào chống đỡ quỷ vương phản kích như vậy a. Bạch Tiên Nhi thần sắc không mang theo một tia kinh ngạc, như là sớm có đoán trước, bất quá cũng không cần lo lắng. Ta xem quỷ vương hẳn là cũng không phải tàn bạo hạng người. Thi Ngu nắm bắt chén trà, giống như lơ đãng nói, đúng rồi, có chuyện hay là nên báo cho biết ngươi. Bạch Gia tựa hồ đã xảy ra chuyện, mỗi một cái Bạch Gia nhân thân thượng đều dẫn theo một tia hắc khí. Hơn nữa chúng ta ở yêu quỷ trong kinh phát hiện ác quỷ tung tích. Chỉ sợ Bạch Gia giữ nhiều lành ít. Bạch Thiên Nhi cúi đầu, đầu ngón tay nắm chặt chén trà, này đổ không cần lo lắng, Bạch Gia là truyền thừa đã lâu đại gia, làm sao có thể dễ dàng bị đà đào, nghĩ đến là ra ngoài săn yêu khi dính vào, vậy là tốt rồi. Ta chỉ sợ ngươi lo lắng, dù sao ngươi thế nào cũng là Bạch Gia nhân. Thi Ngu bất động thanh sắc. Xem ra vị kia trong truyền thuyết quỷ vương vô sửa đã cùng nàng đã gặp mặt. Hơn nữa Bạch Gia hết thảy đều cùng hắn có liên quan. Bằng không, Bạch Tiên Nhi sao lại liên cơ bản nhất kinh ngạc đều không có. Rõ ràng có người trước đó báo cho biết nàng, mà có thể bị nàng như vậy che chở gạt, cũng chỉ có vô sửa. Thi Ngu đứng dậy rời đi, theo sát hại Ngưu nương tử một nhà làm đến xem, vị này quỷ vương cũng không phải là dễ đối phó. Cũng chính là Bạch Tiên Nhi còn ngu xuẩn tin tưởng hắn thật sự sẽ không hại nhân. Xem bộ dáng, vô sửa vốn định làm cho cả Bạch Gia trả giá đại giới. Càng sâu tới, là toàn bộ yêu quỷ kinh, cũng không biết, hắn đối Bạch Tiên Nhi đến cùng có vài phần thật tình. Trạng vạng khi, một vị gã sai vặt tìm tới cửa đến, chi nhánh nhiệm vụ rớt xuống. Trước mặt chi nhánh, thỉnh hiệp trợ Bạch Gia ra khỏi thành đi trước Kim Gia thôn liệp sát yêu quỷ. 0/800, thưởng cho sẽ tùy cơ rơi xuống. Là Bạch Phong truyền đến tin tức, Bạch Gia muốn tổ chức đại đội ngự yêu nhân ra khỏi thành cởi cứu bên ngoài thôn xóm. Nhất là gần nhất yêu quỷ rõ ràng càn rỡ đứng lên. Cần phải chèn ép khí diễm, nhị là lẫn nhau cọ sát một chút ăn ý. Trong khi ngủ ngày, rất nhanh sẽ trở về. Nếu có tâm gia nhập Bạch Gia, như vậy này không thể nghi ngờ là tốt lắm một lần cơ hội. Các ngươi thấy thế nào? Diêu thần sắc nghiêm túc, điều này sao giống, điệu hổ ly sơn, tiểu minh cầm bái thiếp vung vung. Đây là nhã mở miệng, thì ngu ôm đao, rất kỳ quái trùng hợp. Chúng ta lần này nếu lựa chọn cùng Bạch Gia đi, như vậy yêu quỷ kinh liền có thể sẽ ở chúng ta không biết thời điểm xuất hiện nào đó biến hóa. Vô sửa ngay tại yêu quỷ kinh, mà sát sinh đến bây giờ còn không có bóng dáng, nhưng là Bạch Phong là Bạch Gia ngự yêu nhân, hắn cũng nói, hắn sẽ đi, nếu rời đi yêu quỷ kinh, chúng ta liền rất có khả năng duy nhất hoàn thành hai cái chi nhánh. Ở tại chỗ này, thực khả năng một cái chi nhánh đều hoàn thành không xong. Chủ yếu nhiệm vụ cũng không có đầu mối, nhưng là dù sao Bạch Gia căn bản ở yêu quỷ kinh. Nơi này không thể nghi ngờ là rất trọng yếu địa phương, bọn họ hiện tại gặp phải lưỡng nan lựa chọn. Ở vừa có rõ ràng thời điểm, đột nhiên liền khéo như vậy xuất hiện, làm cho người ta khó có thể lựa chọn. Hơn nữa, chủ yếu nhiệm vụ muốn tìm đến Bạch Gia che giấu quỷ. Các ngươi nói, Bạch Gia che giấu quỷ, là một cái, vẫn là mấy chỉ, giả thiết bọn họ mục tiêu là yêu quỷ kinh hoặc là Bạch Gia. Như vậy có hai cái biện pháp, này nội quỷ đi theo Bạch Gia ngự yêu nhân đại bộ đội ra khỏi thành. Sau đó nội ứng ngoại hợp hố tử mọi người, yêu quỷ kinh chịu này đả kích chưa gượng dậy nổi, tự nhiên liền xong rồi. Cũng có lẽ chủ yếu thực lực ly khai, nội quỷ lưu lại, nắm trong tay Bạch Gia, nhân tiện đem toàn bộ yêu quỷ kinh nắm chặt ở trong tay. Vô luận thế nào một cái, đều vẫn có thể xem là hảo kế sách nhưng lại là đánh Bạch Gia cờ hiệu. Bạch Gia mặc kệ thế nào, đều nhất định thành vật hy sinh. Chúng ta đây đến cùng muốn làm sao bây giờ? Tiểu Minh thần sắc khó coi. Chúng ta chỉ có một chữa khỏi. Không có khả năng phân hai bát chạy đi. C cấp đoàn đội nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhất định là căn cứ nhiệm vụ giả thực lực đến điều chỉnh khó khăn. Muốn cùng khi đẹp cả đôi đường. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ta lưu lại. Các ngươi đi, Nhã đột nhiên mở miệng. Thi Ngu lắc đầu, không được, Vô Sửa khẳng định hội ở lại Yêu Quỷ Kinh. Hôm nay những người đó thực lực ngươi cũng gặp được. Bọn họ nhiều người như vậy muốn giết Vô Sửa đều khó khăn. Ngươi một người tuyệt đối không phải Vô Sửa đối thủ, đến lúc đó nếu Nhã gặp chuyện không may. Bọn họ xa cuối chân trời, liên cứu mạng cơ hội đều không có. Các ngươi cảm thấy, Vô Sửa nghĩ muốn cái gì? Trầm mặc sau một lúc lâu, Thi Ngu đột nhiên hỏi. Này, báo thù, Bạch Gia dù sao phía trước tưởng muốn giết hắn, Tiểu Minh nói. Yêu Quỷ Kinh, làm vương, Nhã chảm đinh tiệt thiết. Thi Ngu lắc đầu, cũng không rất giống, có thể như vậy dễ dàng cấp Bạch Gia mọi người nhiễm lên hắc khí. Hắn muốn báo thù rõ ràng thực dễ dàng, nhưng là hắn không có. Càng không cần nói hiện tại Yêu Quỷ Kinh không biết trà trộn vào bao nhiêu yêu quỷ. Hắn muốn dồn tạo náo động cũng phi thường đơn giản. Về phần làm vương, còn là chuyện này, hắn đến bây giờ, có thể sát Bạch Gia nhân nhưng không có. Bạch Gia nhất đổ, Yêu Quỷ Kinh đại loạn, này không phải tốt lắm cơ hội sao? Nhưng hắn không có, này không giống như là muốn làm vương bộ dáng, nhưng là... Hắn đã làm như vậy, nhất định không phải vì cấp Bạch Gia mang đi phúc báo. Ác quỷ bắt đầu lung tung giết người, này lại cũng không chuyện tốt, Diêu nhấp khẩu trà, có lẽ, hắn chính là tưởng cùng Bạch Tiên Nhi vĩnh viễn ở cùng nhau đâu. Tình bạn nhắc nhở thảo luận, nếu hiểu được yêu, nhiệm vụ sẽ thực dễ dàng, Thi Ngu thần sắc không thay đổi. Tiểu Minh kéo kéo khóe môi, ngoặc kép, ngươi thực làm đây là nhân quỷ tình chưa xong điện ảnh đâu. Vẫn là nói hết thảy vì yêu tình yêu kịch ta. Còn hiểu yêu, thập phương thành loại này địa phương quỷ quái. Khi nào thì có này phân ôm ấp tình cảm. Bọn họ đã có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, Thi Ngu nói. Diêu sửng sốt, ngươi biết, Thi Ngu thản nhiên liếc hắn một cái. Ta chính là có đầu óc Bạch Tiên Nhi vì Vô Sửa không cần tánh mạng. Bỏ qua gia tộc thân nhân, nàng tùy thời đều có thể cùng Vô Sửa rời đi. Đi gì một chỗ, vô tu vi nàng nguyện ý vì nô vì bầu. Nguyện ý mất đi tự do, hắn bản thân cũng rất cường đại, lại có Bạch Tiên Nhi hoàn toàn tín nhiệm, hai người kia trong lúc đó bản ứng nên không có gì trở ngại, ngươi nói đúng. Diêu gật đầu, kia, Vô Sửa cũng không muốn Bạch Tiên Nhi, không phải báo thù, không phải quyền lực, không phải nữ nhân, đó là gì, đừng nói cho ta là quỷ vương trách nhiệm, không nên cướp lấy Yêu Quỷ Kinh, Tiểu Minh buông tay. Nếu hắn thật sự không muốn nàng, làm chi muốn dưỡng nàng 20 năm đâu, còn đối nàng đi theo làm tùy tùng, này nói không thông a, Thi Ngu ngưng mi, cần phải nói cỡ nào yêu nàng, hắn có thể đối người nhà nàng xuống tay. Bạch Tiên Nhi rõ ràng là thực hiện lương đơn thuần, nhưng hắn vẫn cứ đối Yêu Quỷ Kinh vô tội nhân loại xuống tay. Hơn nữa ở Bạch Tiên Nhi rơi vào trong sông sau, hắn cũng đích xác không có xuất hiện. Là liệu định có thể giấu giếm Bạch Tiên Nhi cả đời? Vẫn là nói sớm chỉ biết Bạch Tiên Nhi nhất định sẽ bị nhân cứu đi lên. Khả nhân tâm dịch biến, Bạch Tiên Nhi là thật lạc hạ a, trừ phi, hắn biết, nàng tuyệt đối sẽ không chết. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.